Chương 68, không thể lại biết điều. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 68, không thể lại biết điều tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đuổi Hạo Thiên trong đám người, cầm đầu chính là Vĩnh Lạc. Hắn vừa nay đi ngang qua nhận giáo thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng không hiểu ra sao căng thẳng cảm, không rõ vì sao lúc này mở ra bị ạ tiểu gẳng, bốn phía nhìn quét tốt xảo bất xảo. Hạo Thiên vừa vặn từ nhận giáo đi ra, cùng hắn trước mặt chạm vào nhau ở bị ạ tiểu gẳng trạng thái. Hạo Thiên biến thân thuật tại chỗ bị nhìn thấu. Mà Vĩnh Lạc cũng là tương đương thông minh, hắn biết rõ mình cùng Hạo Thiên sự chênh lệch, vừa nay cái kia cô căng thẳng cảm cũng không phải đột nhiên xuất hiện, đối phương tuyệt đối cường với mình. Có bị ạ cựu găng huyết kế giới hạn sau khi, đối với một ít phổ thông ảo thuật đã có rất lớn rẻ xịt sở tặng sở hơn nữa còn để hắn có rồi cực kỳ nhạy cảm sức quan sát bị ạ cựu găng huyết kế giới hạn, trinh sát cùng phụ trợ năng lực cực cường. Có thể nhìn thấu một ít cơ bản ảo thuật, nhìn thấu thân thể bên trong cấu tạo, quang lấy sức quan sát mà nói càng cao hơn xạ dịn gặng mà có siêu trường thị giác năng lực. Nếu như nên huyết kế giới hạn giả có nhu quyền quyền pháp, có thể phát huy uy lực mạnh hơn chờ Hạo Thiên. Đi rồi, Vĩnh Lạc liền lập tức thông báo huyết luyện cùng với Phong Thiếu đến đây trợ giúp rất nhanh. Huyết tịch tổ chức toàn thể thành viên thêm vào Phong Thiếu lính đánh thuê đoàn, đầy đủ 50 hơn người, phân biệt mai phục tại cổ nổ hạ cửa thôn. Tiến hành mai phục đợi mệnh làm Hạo Thiên xuất hiện ở làng một khắc đó, Vĩnh Lạc tới gần tập kích, sau đó mọi người cùng nhau tiến lên. Hạo Thiên không nghĩ tới hắn biến thân thuật lại bị người nhìn thấu. May mà ảnh vũ diệp sở kỳ tăng lên không ít, lúc này mới miễn cưỡng chạy ra vòng vây. Sau đó một đường nhanh chạy hướng về cổ nổ hạ khu rừng nơi sâu xa mà đi lưu manh uy hiếm thấy đến Hạo Thiên đi xa, cũng không lo lắng, lấy thủ đoạn của đối phương, đám kia truy hắn người. Trên căn bản là sẽ không có hy vọng lắc lắc đầu, hắn liền bắt đầu hướng về đảo biệt lập phương hướng chạy đi mà khi hắn đi tới bến đò thời điểm, Hạo Thiên nhưng đã chờ từ sớm ở bên kia Hạo lão đại, tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy, đám kia truy ngươi người đâu hắn mặc dù biết Hạo Thiên tuyệt đối sẽ có kế thoát. Thân, tuy nhiên không nghĩ tới sẽ nhanh như thế bọn họ truy có điều là ta ảnh phân thân thôi, có điều đám người kia bên trong có cái có bị ạ cựu gẳng ra hỏa. Phi thường khó chơi Hạo Thiên nói tới chỗ này, lông mày lập tức vừa nhíu, đừng nói, chúng ta nắm chặt soạt kinh nghiệm cổ nổ hạ thôn rừng rầm nơi, Vĩnh Lạc cùng Phong Thiếu chờ người một mặt mộng bức xử ở đây. Đáng chết, dĩ nhiên là ảnh phân thân Vĩnh Lạc cao mày, một đôi trắng xóa con mắt nhìn quanh bốn phía hiện tại hắn đã xem như là triệt để đắc tội rồi Hạo Thiên, bị ạ cựu gẳng có thể nhìn thấu biến thân thuật, thế nhưng là không nhìn ra ảnh phân thân nhưng là thực thể phân thân. Trong cơ thể trả cờ dạ lưu động cùng bản thể giống như lúc, căn bản không nhìn ra đến cùng là bản thể vẫn là phân thân sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đối phó không được hắn sao Phong Thiếu. Lúc này cũng trong đám người đi ra, trong con ngươi lộ ra sát ý Phong Tại Thiên, ngươi mấy lần trước không phải cũng nói như vậy sao, cái kia vì sao hắn còn hoạt như vậy thoải mái Vĩnh Lạc bĩu môi căn bản không tin đối phương hử, sớm muộn để hắn đẹp đẽ. Nếu để cho ta biết hắn ở thế giới hiện thực địa chỉ, ta liền giết chết hắn Phong Thiếu hung hắn nói. Game năng lực hiện thực hóa sau, trước đây cái kia gì đó pháp tắc A, cái gì pháp quy A, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu trong game càng yêu, trên thực tế càng mạnh, người dục vọng cũng đang không ngừng sinh sôi, sâu trong nội tâm tà niệm cũng là theo cá thể sức mạnh tăng trưởng, không ngừng phóng thích hắn tin tưởng, chỉ cần có Phạm Thanh cái này huynh đệ tốt ở, không có phiền toái gì là không có thể giải quyết. Thực sự không được, liền lại cho gọi ra một cái lôi long, chỉ cần không gặp lại. Trước ở trường học gặp phải tên biến thái kia, hầu như có thể giết hết hết thể hơn nữa. Theo thời gian trôi đi, Phạm Thanh sức mạnh cũng ở không ngừng tăng lên, cấm thuật uy lực cũng khi theo chi tăng vọt đặc biệt là ở game thế giới. Cái kia cấm thuật hầu như chính là phần mềm hoặc giống như tồn tại lần thứ hai trở lại đảo biệt lập. Nơi này tờ lệ có vẻ như so với trước nhiều hơn một chút, có điều Hạo Thiên cũng không để ý. Trực tiếp tìm quái mở soạn. Cô nộ hạ thôn hiện tại là thật sự không thể trở về đi tới có bộ kia bị bì ạ cựu gẳng Vĩnh Lạc. Biến thân thuật đã lên không được bao lớn tác dụng người mới nhiệm vụ chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chỉ có thể ở tòa này đảo biệt lập trên nhiều soạt một ít kinh nghiệm bù đắp một ít tổn thất người mới nhiệm vụ cố nhiên có thể thu được rất nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng cũng có mệnh đi hưởng dụng a nếu như lần sau đối phương lại chuẩn bị đầy đủ một ít. Phòng trừng liền thật sự muốn ngã xuống vạn nhất thật. Cắm ở đám người kia trong tay, nhưng là nguy rồi, phục sinh khu tuyệt đối sẽ có người thủ điểm đến thời điểm rất có thể sẽ bị tẩy bạch. Vì lẽ đó, hắn hiện tại một lần cũng không thể chết nghĩ tới đây. Hạo Thiên mạnh mẽ nắm tay, mắt lộ ra hung ác, vốn là dự định ở tiền kỳ biết điều một ít, nhìn dáng dấp là không xong rồi nếu từ bỏ biết điều, như vậy liền triệt để hung hăng đi huyết tịch phong tại Thiên. Hạo Thiên cắn răng lão đại, ngươi không sao chứ? Lưu Manh Uy thiếu nhìn Hạo Thiên không lý do lẩm bẩm lầu bầu, liền tò mò hỏi không có chuyện gì ta chẳng qua là cảm thấy, là thời điểm để bọn họ biết một ít quy củ. Hạo Thiên đống nhiên nết miệng nở nụ cười, hắn vẫn ở tiền kỳ biết điều làm việc, cũng không phải sợ sệt những kia tổ chức hoặc là phú nhị đại, mà là sợ quân phe thế lực tuyệt đối khống chế không tiền khoáng hậu game tài nguyên, thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối muốn so với những này cái gọi là tư nhân thế lực hoặc là nhân dân tệ tờ lỡ mạnh hơn nhiều. Còn có điểm trọng yếu nhất, quân phe thế lực ở thế giới hiện thực, bất kể là tiền kỳ vẫn là hậu kỳ, đều là cực kỳ khủng bố tổ chức to lớn, thậm chí có thể dựa vào ngay lúc đó khoa học kỹ thuật sức mạnh, dễ như ăn cháo tìm ra vị trí của ngươi, sau đó phái người đến bắt, hoặc là giết. Có điều, hiện tại nếu chuyển hóa suất đã tăng lên, có một số việc cũng không thể không sớm xem. Phía trước có hai người ngay ở Hạo Thiên đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, phía trước đông nhiên thoát ra 5 người ảnh vừa vặn tiếp tế phẩm nhanh dùng hết, đã có người đến đưa, thực sự là số may các ngươi là muốn chính mình giao ra tiếp tế phẩm, sau đó tự sát. Đây vẫn bị chúng ta vò ngược một phen sau khi đáp lại hoạt khu đây mình lựa chọn đi nghe đội viên mình chê cười, đội trưởng Trương Đức Xuất cười lạnh, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút làm việc, đến thời điểm thế giới hiện thực bên trong các cô nàng còn đang đợi chúng ta Lâm Hạnh đây ha ha ha u tây đến thời điểm, ta nhất định phải đi tìm trước đây chủ nhiệm lớp, khỏe mạnh chơi một cái trà trà tiên sư nó, ngươi thật là biến thái. Có điều ta yêu thích xuất hiện những người này đẳng cấp, đều ở lẹ vèo 50 tả hữu. Ở đảo biệt lập bên này xem như là một đôi khá mạnh thế đội ngũ, thường thường làm một ít giết người cấp của sự tình. Nơi này là dã ngoại khu vực, giết người sẽ không tăng cường lệ khí, ám bộ cũng sẽ không tới truy nã bọn họ. Người mới phó bản mở ra, triệt để kéo thăng cao chơi cùng mạnh tân tờ lệ thực lực chênh lệch. Phó bản qua cửa tờ lệ có thể thu được phong phú khen thưởng cùng nhận thuật mà thất bại, thì lại mau đều không có một cái, thậm chí còn sẽ đi phục sinh khu làm khách bây giờ. Đẳng cấp cao nhất đã gần như tiếp cận lẹ vèo 100, có rồi tham gia hạ nhẫn sát hoạch thí luyện phó bản cồn vật bi, giải họa mạ đạ.